Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 2111, đi tốt. Hai càng, có thể không dùng a? Kia ma thủ không có đứt gãy, không có chôn vùi, chỉ là xuất hiện một đạo vết kiếm. Rõ ràng, vết kiếm sâu, sau đó, không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Vết kiếm kia liền hoàn hảo không chút tổn hại rồi, liền biến mất. Tô Trần một kiếm này, cơ hồ có thể nói, một tia hiệu quả không có. Ha ha ha ha, Kha Vô Tâm cười ha ha, nghiền ngẫm cực kỳ, đắc ý cực kỳ. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, hắn rất muốn biết rõ giờ phút này Tô Trần đến cùng có bao nhiêu tuyệt vọng. Lâm Di, cái này... An Ngữ thì là hung hăng cắn chính mình thuần túy, nhìn lên tới rất khẩn trương, còn có một số thất vọng, nàng đáy lòng, cho rằng Tô Trần là vô địch, bất luận cái gì thiên tài, đều có cực hạn, ở vào tuổi của hắn, cảnh giới này, có thể làm được một bước này, đã là hoàn toàn bất khả tư nghị, coi như tại đại thiên thế giới, đều rất khó tìm đến cái thứ hai. Lâm Di thở dài nói, hắn chỉ là quá tự đại, hắn căn bản không nên buộc không xong khả năng hoàn thành sự tình a. Nửa bước thần chủ cảnh đối chiến nửa bước giới chủ cảnh, chính là không có khả năng hoàn thành sự tình, ai cũng không có khả năng hoàn thành. Không hề nghi ngờ, An Ngữ sắc mặt càng thêm trắng bạch, cùng lúc đó, kinh khủng kia, đen thui, hoành áp hết thảy. Thông thiên triệt địa, quái vật khổng lồ, tùy ý gào thét, hùng hậu lộng hành quấy rối ma thủ. Đến rồi, đã đến Tô Trần trước người rồi. Giờ khắc này, từ xa nhìn lại, Tô Trần phi thường nhỏ bé, giống như một tờ khinh chu. Trên biển lớn gặp được mưa to gió lớn, tùy tiện đều muốn bị thôn phệ. Nhưng mà, lúc này Tô Trần... Nhưng như cũ không có quá nhiều thần sắc biến hóa. Quả nhiên, ta toàn lực một kiếm, đối mặt nửa bước giới chủ cảnh, vẫn là kém không ít. Tô Trần đáy lòng tự lẩm bẩm, hắn biết rõ chính mình một kiếm, ngăn cản không nổi cái này ma ảnh ma thủ. Nhưng hắn vẫn như cũ thử một chút, chỉ vì thử một chút chính mình một kiếm uy lực. Cũng không phải nói, hắn mạnh nhất át chủ bài. Thực lực mạnh nhất chính là cái này một kiếm rồi. Tương phản, kém rất nhiều xa đây. Mạnh hơn huyễn tinh, mạnh hơn trung cổ thành, mạnh hơn trảm thương kiếm trận, đều không có thi triển đây. Trong điện quang hỏa thạch, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy Tô Trần phải hóa thành hư vô trong nháy mắt. Đột ngột ở giữa, trung cổ thành, cho ta trấn áp. Tô Trần thoáng cái ngẩng đầu. Phun ra như vậy mấy chữ, âm thanh cũng không lớn, lại bá đạo, cường thế, tràn ngập đế vương giống như không thể nghi ngờ. Âm thanh còn chưa hạ xuống, kim sắc gào thét, kim quang tùy ý, xông phá hết thảy hắc ám, giống như một vòng ngập trời mặt trời, dao động làm cho người không dám nhìn thẳng quang mang. Chân chính bản mệnh đế binh, chính là như vậy hung tàn. Dù cho, Tô Trần trước mắt chỉ có thể để trung cổ thành thi triển ra một ít tiểu nhân bộ phận thực lực. Cũng đủ rồi, kia trung cổ thành vừa mới xuất hiện, liền vô hạn phóng đại, tựa hồ cứ điểm đầy toàn bộ bầu trời đồng dạng. Kia trung cổ thành tứ phương bốn đang, tựa như thiên đế đế ấn, vô thượng hạo đãng, không nhìn bất kỳ không gian khoảng cách, mà sát chi khí ngăn cản. Không kiêng nể gì cả hướng phía kia ma thủ phía trên trấn áp tới. Tất cả những thứ này, tới quá nhanh, nhanh đến đế tâm trên quảng trường. Rất nhiều người tu võ cũng còn chưa kịp phản ứng. Nhanh đến ma ảnh kia đều là sững sờ. Nhanh đến Kha Vô Tâm trên mặt nụ cười tàn nhẫn cũng còn chưa kịp thu liễm. Kẹt, va chạm rồi, trung cổ thành, tựa như là một bức to lớn hơn. Càng thêm tùy ý, càng thêm trấn áp thần sơn, cùng với kia ma thủ hung hăng đụng thẳng vào nhau, cảm giác kia liền như là một cỗ xe tăng cùng với một cái xe đạp đụng phải đồng dạng. Có bản chất bên trên cấp bậc chênh lệch, kia ma thủ thoáng cái liền biến hình, đạo đạo rõ ràng khe hở, điên cuồng tại ma thủ phía trên bao phủ, tựa như là xuống đất bình hoa đồng dạng, vỡ vụn khe hở dính đầy ma thủ bên trên toàn bộ vị trí. Không chỉ có như thế, kia ma sát chi khí càng là thoáng cái biến mất hầu như không còn, đều bị tiêu diệt, bị hào quang màu vàng ống bao trùm. Ô ô ô ô, ma thủ phát ra không cam lòng, e ngại, thống khổ rên rỉ thanh âm. Cũng chính là giờ khắc này, đột ngột, không có dấu hiệu nào, kia nửa bước giới chủ cảnh ma, thoáng cái rút lui hơn 10 bước. Không chỉ có như thế, cánh tay của hắn, ngực, đầu lâu, bàn chân vân vân, đều không hiểu xuất hiện rõ ràng, bỏng mắt vết thương, kia ma, trên mặt hoàn toàn là càng thêm nồng nặc dữ tợn. Hắn thống khổ gầm thét, trong thanh âm còn có sợ hãi, vô tận sợ hãi, hắn căn bản không biết là đồ vật gì công kích chính mình. Suy nghĩ của hắn cùng tinh lực, còn tại Tô Trần Trung cổ thành bên trên, lại đột nhiên ở giữa, bị công kích, vẫn là đòn công kích chí mạng, vô cùng vô cùng vô cùng phi thường lăng lệ, có chôn vùi kiếm ý công kích. Ta nói đồ ngươi, chính là muốn đồ ngươi. Tô Trần thản nhiên nói, là cái gì công kích đầu này nửa bước giới chủ cảnh ma? Là huyễn tinh, là một mực ẩn nấp ở chung quanh huyễn tinh chi kiếm. Bây giờ huyễn tinh, thế nhưng là cực mạnh cực mạnh cực mạnh, bị huyễn tinh chi kiếm đánh lén thành công. Coi như đầu này ma là nửa bước giới chủ cảnh, cũng chỉ có một cái hạ tràng. Không, quả nhiên, Tô Trần vừa mở miệng, kia ma liền hoảng sợ gào thét, chỉ gào thét một chữ, sau đó, nó nát, những cái kia bởi vì huyễn tinh chi kiếm mà mang tới vết thương. Điên cuồng bành trướng, đưa nó xé thành hư vô, hết thảy phát sinh quá nhanh, từ Tô Trần dùng trung cổ thành đến đối kháng ma thủ, cùng dùng huyễn tinh chi kiếm đánh lén đầu này ma thành công. Toàn bộ quá trình chỉ dùng một phần vạn cái hô hấp cũng chưa tới, cực hạn thời gian ngắn ngủi, đế tâm trên quảng trường lại một lần lâm vào thấu xương yên tĩnh, không ít người tu võ con mắt đều bành trướng cùng mắt ếch giống nhau. Bao quát Lâm Di mặt, một mực tại run rẩy, trong óc nàng, liền một cái ý niệm, đây là người sao, thật không có cực hạn sao, rõ ràng. Tô Trần tựa hồ cũng muốn thua với đầu này nửa bước giới chủ cảnh ma rồi. Làm sao đột nhiên liền? Không có khả năng, căn bản không khả năng a. Tô Trần lại còn có mạnh hơn át chủ bài. Bất kể là kinh khủng kia, màu vàng, vô tận trấn áp thành trì, vẫn là cuối cùng đột nhiên xuất hiện đánh lén thành công kiếm mang, đều so với Tô Trần toàn lực một kiếm kia mạnh mẽ rất rất nhiều. Tô Trần đến cùng có bao nhiêu át chủ bài a? Không đến 500 tuổi, miểu sát nửa bước giới chủ cảnh, cái này liền xem như tại đại thiên thế giới những cái kia tam đẳng thậm chí nhị đẳng thế lực đều rất khó tìm đến a. Kha Vô Tâm đi tốt. Đúng lúc này, Tô Trần sâu kín dương mắt lên nhìn về hướng Kha Vô Tâm, sau đó không có cho Kha Vô Tâm cơ hội mở miệng. Đột nhiên, Kha Vô Tâm vạn kiếm xuyên tim, là huyễn tinh chi kiếm trực tiếp đem Kha Vô Tâm chu sát trở thành hư vô, thần hồn cùng nhục thân cũng hóa thành hư vô. Hả? Mà ở Kha Vô Tâm triệt để tử vong trong nháy mắt, Tô Trần đột ngột giật mình, tình huống như thế nào? Kha Vô Tâm bỏ mình trong nháy mắt, Tô Trần cảm nhận được chính mình cổ hồn tổ mạch, tựa hồ lại mạnh mẽ một chút. Đại ca ca, không cần kinh ngạc, Tịch mở miệng, Trảm Tiên thể là cực kỳ mạnh mẽ thể chất, liền xem như tại diễm trụ diện bên ngoài mạnh hơn trụ mặt. Trảm tiên thể cũng là có thể để cho người khát vọng thể chất rồi. Chính bởi vậy, người mang trảm tiên thể người tu võ cũng không dễ giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.